Nhà họ Cố không có vấn đề gì chứ? Cố Nhược Lâm trông rất ngơ ngác. Tôi nghĩ nát óc, mới dặn ra được một chữ. Nghĩa là có thể phải mổ. Mới lấy được đứa bé ra, cách Trương.